Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1317. Thế là mọi người càng chắc chắn rằng Tô Lam chỉ muốn thực hiện mơ ước của mình, chứ không phải muốn đối đầu với Tô Nhược Vân. Thế là cô lại nhận được nhiều thiện cảm hơn. Nhưng bên này Tô Nhược Vân đã tức điên lên. Còn nói cái gì mà không phải vì đối đầu với mình. Rõ ràng chính là đang đối đầu với mình. Tô Nhược Vân hét lên trong phòng. Trong lòng cô ta biết rất rõ. Một bộ phim truyền hình được làm lại sớm như vậy. Lý do duy nhất là vì phiên bản trước đó không được quay tốt. Nếu bản trước đó được quay tốt và trở thành tác phẩm kinh điển, thì cho dù người sau muốn làm lại thì cũng phải suy xét. Bởi vì nếu quay không tốt thì sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Mà Tô Lam lại công khai tiến hành làm lại, rõ ràng chính là tát thẳng vào mặt cô ta. Chấm, Nhược Vân, thật ra cũng không có gì không tốt. Cô nghĩ mà xem, hiện tại cô ta mới bắt đầu quay thì cũng phải mất mấy tháng nữa mới xong. Lại thêm công đoạn cuối là cắt nối biên tập. Đợi đến khi được công chiếu trên mạng thì ít nhất cũng phải mùa thu năm sau. Không hề có ảnh hưởng quá lớn đối với chúng ta. Thậm chí có một số đài truyền hình sẽ làm theo. Quảng bá lại bộ phim mà trước đây chúng ta đã đóng. Kim Vi vội vàng bắt đầu phân tích ưu và nhược điểm cho Tô Nhược Vân. Tôi tuyệt đối không cho phép danh tiếng của cô ta vượt qua tôi. Cô ta muốn trở lại ư, nằm mơ đi. Lập tức điều tra xì căng đan của cô ta cho tôi. Kim Vi nhíu mày, cô ta đã hơn nửa năm không ra ngoài rồi. Làm gì có xì căng đan? Không có xì căng đan thật thì cô không biết làm xì căng đan giả à, việc này còn cần tôi phải dạy cô ư, hơn nữa đã hơn nửa năm cô ta không ra ngoài. Hơn nửa năm này cô ta đã đi làm gì? Chúng ta nói gì thì chính là như vậy. Kim Vi ngầm hiểu, tôi sẽ đi làm ngay. Tô Lam cũng không ngờ rằng, Trình Hậu Truyện lại khai máy sớm như vậy. Dù sao thì đều là diễn viên nhà mình. Gần đây tài nguyên của quốc tế Tinh Hoàng ít như vậy. Mọi người đều rất nhàn rỗi nên đã ấn định lịch trình. Mục Nhiễm Tranh đành phải cạo chọc đầu. Nam thần cạo đầu chọc mà vẫn đẹp trai không chê vào đâu được. Thế là lập tức leo lên top một hot search. Tô Lam nhìn vết sẹo kia. Chắc hẳn là có từ khi anh còn rất nhỏ cho nên đến bây giờ cũng không còn rõ nữa. Hắc thổ. Rốt cuộc cậu anh đã nói gì với anh vậy? Anh ấy đã hứa cho anh lợi lộc gì mà lại khiến anh đồng ý sảng khoái như vậy? Tô Lam vẫn rất tò mò. Cô cứ luôn đuổi theo Mục Nhiễm Tranh để hỏi. Cô đã hỏi tôi 800 lần rồi. Cô có thấy phiền không? Mục Nhiễm Tranh vẫn còn rất tức giận. Nhưng may mắn là fan của anh ấy cũng chấp nhận tạo hình đầu chọc của anh. Đúng vậy. Tôi đã hỏi 800 lần rồi mà anh vẫn không nói. Anh cũng hờ hững lạnh nhạt thật đấy. Chẳng phải anh nói thì tôi sẽ không hỏi nữa sao? Tô Lam sờ lên đầu chọc của Mục Nhiễm Tranh. Nếu anh vẫn không nói thì tôi sẽ vạch trần vết sẹo này của anh. Hai người đủ rồi đấy. Bắt nạt thì có thể đổi người để bắt nạt được không? Chồng cô cầm viên gạch đến nhà chúng. Cứ bắt tôi đập vào đầu cậu ấy để tạo thành một vết sẹo giống hệt tôi. Tôi sợ hai người rồi được chưa? Cách chương.